khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, phần 104, mà hắn tương đối thông minh, lựa chọn La Ký Tuyết nơi cách gian bên cạnh một gian. Còn cố ý lớn tiếng nói, gửi tuyết muội tử, ngươi ở bên trong không cần ra tới. Hắn như vậy vừa nói, địch nhân liền nhận định yếu nhất nữ nhân kia ở Diêu Hướng Minh phía sau kia gian trong môn. Lập tức tập trung bốn người bắt đầu đối phó Diêu Hướng Minh, Vu Tử Chiết thấy thế. Dẫm lên vách tường phi thân nhảy lên, đem nâng đầu kinh ngạc không thôi địch nhân trực tiếp coi như đá kê chân. Một chân đạp ở hắn đỉnh đầu, lợi dụng địch nhân làm ván cầu trực tiếp nhảy tới Diêu Hướng Minh bên người, hắn duỗi tay đem nhất. Tới gần Diêu Hướng Minh một người trực tiếp kéo ra đẩy ngã trên mặt đất đến nỗi bị hắn dẫm đầu. Người kia, cổ đều thiếu chút nữa không trực tiếp bẻ gãy. Chính che lại chính mình cổ dựa vào tường phát run. Phòng chừng một lát là hoãn bất qua tới, nhìn thấy Vu Tử Chiết cường thế sát nhập. Diêu Hướng Minh bên người ba người tức khắc phân ra hai cái đối phó hắn. Đồng thời phụ trách đánh chết Vu Tử Chiết một cái khác địch nhân cũng vọt lại đây, nhưng hắn vọt tới. Nửa đường, đã bị từ mặt bên đột nhiên bay qua tới hắc ảnh tạp vừa vặn tạp trung hắn chính là hắn đồng lõa. Hai người đánh vào cùng nhau quăng ngã cái trò ăn cứt mà cách đó không xa. Kiều Nguyên chính đem chính mình chân thu hồi tới. Hắn cười nói, mặc kệ là lái xe vẫn là đi đường đều phải chú ý mắt xem bát phương a. Hừ, người cũng muốn chú ý à, ở hắn phía sau, một cái địch nhân kêu gào, giơ lên mộc bổng nhắm ngay đỉnh đầu hắn đánh hạ Kiều Nguyên di động nửa bước tránh đi. Thừa dịp địch nhân bởi vì lực đạo bám vào người thời điểm. Sở Trường khuỷu tay nhắm ngay hắn ngực thật mạnh nện xuống, phốc a. Địch nhân đau hô một tiếng trực tiếp ghé vào trên mặt đất, ai nói ta không chú ý. Kiều Nguyên khinh thường mà nhìn hắn, trên mặt đất địch nhân giãy giụa bò dậy. Ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm Kiều Nguyên đang chuẩn bị cùng hắn vô nghĩa vài câu. Liền thấy hắn đột nhiên thoán khởi lại lần nữa khởi xướng công kích. Mà Kiều Nguyên cũng nghe thấy phía sau động tĩnh, cái kia bị hắn đá phi người cũng bò dậy, thật là nại đánh tiểu cường, hắn cũng không tính toán cùng. Hai người kia làm bừa. Bay thẳng đến bên cạnh tránh né lui về phía sau, hai người tựa hồ bị hắn phía trước thất bại kích. Thích, lúc này đây tiến công phi thường hung ác, tốc độ phi thường mau cũng thực chuẩn xác. Kiều Nguyên hiện lên một người công kích lại bị một người khác mộc bổng tạp tới rồi tay, mơ u bàn tay. Tức khắc đỏ một mảnh, lại trọng một ít khả năng sẽ đoạn xương cốt, hắn bên này ứng đối đến so ngay từ đầu muốn cố hết sức. Một chút, mà Vu Tử Chiết bên kia cũng trừ không ra không tới trợ giúp hắn, hiện tại hai người chung quanh. Quay chung quanh sáu cá nhân, may mắn bọn họ sau lưng dựa vào toilet môn, không đến mức hai mặt thụ địch sáu cá nhân cầm trong tay lục căn gậy gỗ. Công kích cùng phạm vi thế nào đều do Diêu Hướng Minh cùng Vu Tử Chiết dùng tay cường, Diêu Hướng Minh vài lần nếm thử dùng chân đá văng ra địch nhân. Đồng thời tận lực né tránh công kích, nhưng vẫn là bị đánh trúng vài hạ dựa. Có bản lĩnh các ngươi một đám thượng. Hắn nhịn không được cả giận nói, nhưng mà này sáu cái địch nhân tựa hồ biết vài ác chết vào nói. Nhiều đạo lý này, một câu cũng không trở về. Chỉ là không ngừng khởi xướng công kích Vu Tử Chiết biết bọn họ không thể còn như vậy đi xuống. Lại rằng có tình huống sẽ đối chính mình càng ngày càng bất lợi, Diêu Hướng Minh. Bắt lấy tay của ta. Hắn đột nhiên đối Diêu Hướng Minh nói, Diêu Hướng Minh tuy rằng không hiểu. Vẫn là đá văng ra địch nhân hai lần công kích lúc sau. Bắt được Vu Tử Chiết cánh tay, chảo ổn sau. Vu Tử Chiết liền nói, đứng vững vàng, nói xong, hắn trực tiếp nương Diêu Hướng Minh chống đỡ nhảy dựng lên. Toàn bộ thân thể hoành ở giữa không trung. Mà chân tắc một chân dẫm lên nhất phía bên phải một thân người thượng người nọ bị hắn dẫm được mất. Đi cân bằng, chiều sau té ngã ở trên mặt đất dẫm lui một người. Vu Tử Chiết lập tức vươn một khác chỉ chân, trực tiếp đạng ở người thứ hai trên mặt người thứ hai kêu lên một tiếng. cổ bị đá đến mãnh về phía sau ngưỡng. Theo sau che lại cổ ngã xuống trên mặt đất, người thứ ba phản ứng tốc độ cũng không tệ lắm. Tưởng nhắm chuẩn Vu Tử Chiết eo đem hắn nện xuống mà, nhưng Vu Tử Chiết lúc này chính lực chú ý độ cao tập trung, thân thể mỗi một chỗ cơ bắp đều điều động lên. Thấy thế hắn lại lần nữa bắt lấy Diêu Hướng Minh cánh tay dùng sức. Run rẩy đem hai cái đùi đều treo không lên, địch nhân múa may lại đây mộc bổng vừa lúc từ hắn hai. Chân trung khe hở xuyên qua, công kích thất bại, mà Vu Tử Chiết kẹp lấy hắn xuyên chân mà qua tay. Hung hăng một đinh, một tiếng thanh thúy gãy xương tiếng vang lên, a a a. Tay, tay, địch nhân thét chói tai ngã trên mặt đất, bắt lấy gãy xương tay kêu rên, nhưng tới rồi đệ tứ địch nhân thời điểm. Phương pháp này rốt cuộc vô pháp dùng, đệ tứ người trực tiếp lui về phía sau né tránh công kích. Vu Tử Chiết trực tiếp giẫm không, một khi đã không có bất luận cái gì chống đỡ. Muốn dùng tay bắt lấy một người khác đem chính mình hoành ở giữa không trung cực kỳ khó khăn. Đối chính mình cùng chịu lực người nọ tới nói đều là rất lớn tra tấn, Vu Tử Chiết đành phải ngừng lại. Rơi xuống đất, hắn vừa rơi xuống đất, không chịu cái gì thương người đầu tiên cùng dư lại hai người liền lập tức phát đi lên, Vu Tử Chiết. Vừa mới rơi xuống đất còn không có đứng lên, mắt thấy ba người liền phải múa may mộc bổng đánh vào hắn trên người thời điểm mơ siêu một phiến WC. Cách gian môn đột nhiên mở ra, bị thật mạnh đẩy ra ván cửa một chút tạp chúng trong đó một người, người này té ngã trên đất. Thuận thế cũng mang đổ mặt khác hai người, a a a. Tránh ra, La Ký Tuyết từ lúc khai cách gian chung trực tiếp vọt ra. Nàng trong tay giơ một cái bồn cầu tự hoại chữ nước bộ phận. Cũng không biết là như thế nào lộng xuống dưới, Vu Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh còn không có phản. Ứng lại đây, liền nhìn đến La Ký Tuyết khiêng này khối có 50cm lớn lên sứ chế ngạnh khối. Bay thẳng đến trên mặt đất trong đó một người cái ót ném tới, phanh. Một chùy thấy huyết bị tạp người liền kêu rên đều không kịp phát ra. Liền mất đi ý thức, nhưng hắn mất đi ý thức còn không có xong. Hoảng loạn La Ký Tuyết trực tiếp tạp đệ nhị hạ, huyết tức khắc liền từ người này trên đầu xông ra. Thậm chí bắn tới rồi La Ký Tuyết sắc mặt, người này phỏng chừng là mệnh huyền một đường. Thẳng đến thấy huyết, La Ký Tuyết mới phịch một tiếng đem sứ khối bùm một tiếng ném xuống đất. Hô hấp hấp tấp nói, thiên nột, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Vu Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh cùng với trên mặt đất run bần bật mặt khác hai cái địch nhân nháy. Mắt liền hết chỗ nói rồi, ai dọa đến ngươi a? Rõ ràng là ngươi dọa người mới đúng. Mắt thấy này nhóm người khó có thể đối phó. Địch nhân rốt cuộc bắt đầu sinh lui ý, bọn họ nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy. Chậm rãi lui về phía sau, thấy ở Tử Chiết mấy người không có đuổi giết ý tứ. Liền lập tức từ toilet nội chạy trốn đi ra ngoài, thậm chí liền trên mặt đất cái kia đầy đầu là huyết đồng đội đều cấp bỏ xuống, Kiều Nguyên xoa xoa. Chính mình sưng đỏ tay, nhìn trên mặt đất cái này hô hấp mỏng manh nhân đạo. Đi phía trước cũng không thu thập, La Ký Tuyết thì tại người bị thương bên người ngồi xổm. Xuống dưới, nàng xem xét một chút người này trạng huống, ngay sau đó chắp tay trước ngực thì thầm. Thực xin lỗi a, ta không phải cố ý hạ như vậy nặng tay, ta cho ngươi băng bó một chút, nếu là ngươi đã chết, ngàn vạn đừng tìm ta, nói xong, nàng xé xuống người này trên người quần áo, cho hắn đầu làm một cái đơn giản băng bó, Diêu Hướng Minh cũng ngồi xổm xuống dưới. Hắn nhìn La Ký Tuyết nói, không nghĩ tới gửi tuyết muội từ ngươi lợi hại như vậy a, La Ký Tuyết trên mặt một riêng. Nói, ta vẫn luôn tránh ở cách gian xem các ngươi đánh, nhìn thấy các ngươi bị vây quanh liền gấp đến độ trực tiếp lao tới, thậm chí còn thuận tay đem bồn. Cầu cấp bẻ xuống dưới, nhìn không ra a, ngươi sức lực đủ đại, Kiều Nguyên bổ sung xong, dựng cái ngón tay cái, La Ký Tuyết tức khắc càng thêm xấu hổ. Là cái này bồn cầu bản thân liền rất tùng lạp, Vu Tử Chiết cũng gật đầu nói. Rất lợi hại, thời gian nắm chắc thực hảo. chính xác cũng không tồi, hắc hắc hắc, cảm ơn khích lệ, được rồi, các ngươi có đi hay không WCA? Không cần lại thảo luận cái này. Kiều Nguyên nghe xong lời này, kéo Vu Từ chiết tay nói. Hảo a, đi, chúng ta cùng đi thượng, Diêu Hướng Minh lập tức duỗi tay bưng kín đôi mắt. Một bộ phi lễ chớ coi bộ dáng, này đi toilet cũng đừng chơi cái gì lãng mạn sự tình. Vu Từ chiết cảm giác chính mình trái tim không chịu nổi loại này cảm thấy thẹn cảm. Hắn đối Kiều Nguyên nói, từng bước đi thôi. Tiểu tâm bọn họ một lần nữa không tiến vào, ai ra? Vẫn là thực thẹn thùng sao, Kiều Nguyên cười hì hì duỗi tay sờ sờ hắn cằm. Theo sau nhanh chóng bỏ chạy, chạy tiến cách gian đóng cửa lại, Vu Từ chiết bị hắn làm cho nửa ngẩng đầu. Cứng lại rồi 2-3 giây mới bất đắc dĩ thở dài, 1 phút đồng hồ sau. Giải quyết xong Tam vội hỏi để 4 người đi ra toilet chuẩn bị trở lại phòng học nhưng bởi vì phía. Trước cùng đám kia người chiến đấu nguyên nhân, lãng phí đại bộ phận thời gian, mới đi đến nửa đường, 4 người liền nghe thấy đỉnh đầu vang lên quảng bá thanh, vật lý khảo thí hiện tại chính thức bắt. Đầu, thỉnh các vị đồng học chuẩn bị sẵn sàng, không tốt. Mau trở về, Kiều Nguyên chạy nhanh chạy lên, hắn không dám khẳng định đến trễ sẽ có cái gì hậu quả cận tồn trong trí nhớ về khảo thí ký ức quá. Xa xăm, 4 người cư nhiên đều thô tâm đại ý quên mất học sinh ở phòng học ngoại lưu lại thời gian là hữu. Hạn, 4 người ở trên hành lang chạy như điên, nhưng ở khoảng cách phòng học môn còn có mấy mét thời điểm. Bọn họ dưới lòng bàn chân hành lang liền truyền đến một trận chấn động. Mấy người đứng thẳng không được, lập tức ngừng lại, sao lại thế này? Chẳng lẽ hành lang muốn biến mất? Diêu Hướng Minh vội la lên, chương 125 hành lang không có biến mất. Mà là theo một trận chấn động đã xảy ra thật lớn biến hóa, nguyên bản song song với mặt đất hành. Lang đột nhiên bắt đầu nghiêng, Kiều Nguyên 4 người hoảng loạn dưới chạy nhanh bắt được hành lang 2 sườn cửa sổ, đây là có. Chuyện gì, này đống lâu muốn sụp sao? Diêu Hướng Minh dùng sức bắt lấy bệ cửa sổ không cho chính mình trượt xuống. Đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái xem qua đi. Phía dưới cảnh tượng làm hắn cả người chấn động, thiên nột. Các ngươi mau xem phía dưới. Kiều Nguyên 3 người quay đầu nhìn lại, cũng sôi nổi hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy khoảng cách bọn họ ước chừng 10 mét tả hữu địa phương. Hành lang cùng bên cạnh phòng học đều biến mất ở một mảnh vô biên tế trong bóng đêm mơ siêu kia hắc. Ám thật giống như vực sâu mở ra miệng khổng lồ, muốn một chút đưa bọn họ nơi hành lang bao gồm bên cạnh phòng học đều ăn luôn, hàng hiên nghiêng. Còn ở tiếp tục, thẳng đến nghiêng độ dốc ước chừng đạt tới 70 độ mới dừng lại, nhưng biến hóa cũng không có như vậy. Đình chỉ, chấn động còn ở tiếp tục, Kiều Nguyên 4 người phát hiện chung quanh vách tường cùng nghiêng sàn nhà đã xảy ra biến hóa, 2. Sườn vách tường có địa phương đột nhiên ao hãm vào mặt đất. Một đường dài hoàn chỉnh vách tường trở nên gồ ghề lồi lõ mơ siêu vách tường ao hãm đi vào. Phòng học tự nhiên liền lộ ra tới, mà trong phòng học cũng ở biến hóa, có chút án thư cũng giống vách tường giống nhau rơi vào mặt đất. Có án thư tắc bị cố định ở trên mặt đất. Cho dù mặt đất nghiêng 70 độ cũng hoàn toàn không có hoạt động dấu hiệu, có vật thể rơi vào mặt đất. Đồng dạng cũng có cái gì từ mặt đất trường, ra tới. Từng khối màu trắng hẹp hòi khối vuông xông ra, hoành dựng còn có uốn lượn, che kín chung quanh, thậm chí còn có càng thêm kỳ quái đồ vật xông ra thật lớn thang trượt. Cùng loại cân cầu giống nhau đồ vật. Thậm chí còn có mấy khối thật lớn nam châm mơ siêu Kiều Nguyên mấy người dẫm trụ vách tường ao hãm. Địa phương, kinh ngạc mà cảnh giác mà nhìn này hết thảy, hiện tại bọn họ nhìn đến đồ vật. Quả thực tựa như khoa học viễn tưởng cảnh tượng giống nhau. Hoặc là nói có điểm giống điện ảnh đặc hiệu. Cái loại này phất tay liền có thể làm phòng ốc kiến trúc từ trên mặt đất toát ra tới đặc hiệu thẳng. Đến chấn động kết thúc. Bọn họ phát hiện chính mình nơi khu dạy học cư nhiên hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Thành một cái bề rộng chừng 10 mét dài chừng 100 mét nghiêng ngôi cao, cái này ngôi cao thật. giống như dựng ở vô hạn trong hư không một cái đường băng. Này đường băng thượng có đủ loại chướng ngại vật, đây là muốn chúng ta làm gì? Siêu Hướng Minh dẫm dẫm một chương bị cố định trên mặt đất cái bàn. Phát hiện cái bàn phi thường vững chắc, đủ để thừa nhận hắn trọng lượng, Kiều Nguyên nhìn nơi sân biến hóa. Suy đoán nói, có thể là chướng ngại tái, hoặc là, tránh né thứ gì, hắn chỉ phía trước cảnh tượng. Tiếp tục nói, nơi này bố trí thoạt nhìn thực loạn, nhưng mỗi cái chướng ngại vật cách xa nhau khoảng cách kỳ thật không sai biệt lắm. Có điểm giống cố ý làm thứ gì thông qua chế tạo ra tới, Siêu Hướng Minh cũng ngẩng đầu cẩn thận. Quan sát một chút, cũng đi theo phát hiện quy luật này đó lung tung rối loạn đồ vật cùng với nói là chướng ngại vật. Nhưng thật ra có điểm giống làm thứ gì thông qua thông đạo. Cách đó không xa thậm chí có một đoạn uốn lượn vô hồi thông đạo. Phía cuối còn chia làm hai cái phương hướng, ta như thế nào cảm thấy. Có điểm giống lăn cầu dùng nơi sân, Siêu Hướng Minh suy đoán nói, lời này tức khắc làm Kiều Nguyên. Cùng Vu Tử chết mắt sáng rực lên, đúng vậy. Không sai, phi thường giống cái loại này lăn cầu thực nghiệm nơi sân. Nếu thật là nói như vậy, Kiều Nguyên ngẩng đầu quan sát đến hành lang cuối, nơi đó tạm thời không có động tĩnh. Nhưng thật ra bọn họ phía trước cách đó không xa truyền đến tiếng người. Hết chương.